Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382. Chương 382. Trực tiếp dùng tiền mua xuống nó. Tiên sinh, ta thật không phải là cố ý làm khó dễ ngài, mà chính là xác thực không có phiếu. Ta cũng không đắc tội ngài a. Không cần đến gọi lão bản a. Người bán vé là cái hơn 20 tuổi tiểu nữ sinh. Nghe được Giang bác muốn gọi lão bản, kém chút khóc lên. Không phải muốn khiếu nại ngươi, ta là khác có chuyện. Nhanh đi kêu to lên, không gọi ta mới phải khiếu nại ngươi. Giang bác hù nói. Người bán vé cắn chặt môi, tội nghiệp nhìn chằm chằm hắn hai mắt. Gặp hắn tia không hề nhượng bộ chút nào. Không có cách, chỉ có thể chạy tới bên cạnh văn phòng gọi rạp chiếu phim quản lý. Giang bác ý nghĩ cũng rất đơn giản. Đã người đầy, không được xem, cái kia liền trực tiếp đem cái này rạp chiếu phim mua lại thôi. Sau đó sửa đổi một chút quy tắc, cho mấy tên khách hàng lui ra phiếu. Không liền có thể lấy nhìn rồi hả? Loại này có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình. Cái kia đều không gọi sự tình. Nhưng là, quản lý cũng không phải là rạp chiếu phim lão bản, mà chính là cái người làm công. Không làm chủ được, gặp Giang bác ăn mặc đều là bài lớn, mà lại bên người còn có hai cái tư sắc đỉnh cấp đại mỹ nữ. Ý thức được thân phận của hắn bất phàm, không dám thất lễ, vội vàng đem Giang bác mời tới phòng làm việc uống trà. Sau đó lại tranh thủ thời gian gọi điện thoại đem rạp chiếu phim lão bản gọi tới. Cái này rạp chiếu phim quy mô cũng không lớn, chỉ là một hạng trung đại rạp chiếu phim. Hết thảy có 5 cái người xem sảnh, 800 chỗ ngồi. Nếu như rạp chiếu phim chàng sở là thuê tới, như vậy giá cả rất tiện nghi, đại khái không đến 2.000 vạn liền có thể cầm xuống. Chỉ bất quá, cái này rạp chiếu phim tiệm mì là lão bản chính mình. Chỉ là tiệm mì thì giá trị hơn 5.000 vạn, mà lại người ta cũng không có bán ra ý nghĩ. Nhưng là, tại Giang bác xem ra, cái gọi là không có bán ra ý nghĩ, thì lúc trước có ít người cũng tới hỏi qua, nhưng giá tiền của bọn hắn quá thấp, ta không muốn bán. Giang bác tin tưởng vững chắc, chỉ cần giá cả phù hợp, vậy thế giới này phía trên liền không có làm không được mua bán. Một phen câu thông về sau, rạp chiếu phim lão bản rốt cục khuất phục tại nhân dân tệ y uy phía dưới. Đồng ý bán ra, cuối cùng, Giang bác lấy 8.000 vạn giá cả, cầm xuống tòa này rạp chiếu phim, ký hợp đồng, giao tiền, đến tiếp sau thủ tục, giao cho đã sớm bay tới Thượng Hải Trang Miểu đi công việc. Đến mức Giang bác thì mang theo kinh ngạc đến đã nói không ra lời Nhan Yên. Cùng nhếch cái miệng nhỏ nhắn hung miệng chập trùng không ngừng Tống Đoá Nhi. Đi xem phim, 5 giờ rưỡi chiều, 3 người xem hết một bộ gần nhất so sánh lửa quốc sản phim khoa học viễn tưởng về sau. Đi tới rạp chiếu phim bên ngoài trên đường cái, nhìn lấy sắc thái đã dần dần ảm đạm xuống bầu trời. Hô hấp lấy buổi chiều có chút nóng bức không khí. Nhan Yên cảm giác mình nguyên bản một mực ở trên trời phiêu động linh hồn nhỏ bé, rốt cục rơi về tới trong thân thể của mình. Quay đầu nhìn về phía Giang bác, Nhan Yên môi mỏng khẽ cắn. Tâm tình phức tạp cực kỳ. Hỗn đản a, không phải liền là nhìn cái điện ảnh a, người thế mà mua cái rạp chiếu phim. Cái này mẹ nó là người làm sự tình sao? Ngươi là ma quỷ đi. 8.000 vạn a, Nhan Yên làm sao đều không nghĩ tới. Giang bác thế mà một hơi bỏ ra 8.000 vạn, mua vừa mới tòa kia rạp chiếu phim. Ổn định quyết tâm tự. Nhan Yên liếc mắt Giang bác khác một bên tiểu nãi nghiêu. Tâm lý càng bồn chồn. Vừa mới Giang bác mua rạp chiếu phim thời điểm, Tống Đoá Nhi tuy nhiên cũng rất kinh ngạc, nhưng Nhan Yên lại không theo trong mắt của nàng cảm giác được quá nhiều không thể tưởng tượng chi. Xác, tâm tình của nàng rất nhanh liền đã bình định. Cái này mang ý nghĩa, Tống Đoá Nhi kỳ thật đối với hắn mua rạp chiếu phim sự tình, giống như cũng không là thật bất ngờ. Vì cái gì? Đối Tống Đoá Nhi tới nói, Giang Bác vì xem phim hoa 8.000 vạn mua cái rạp chiếu phim. Kinh ngạc là khẳng định sẽ kinh ngạc, nhưng kinh ngạc về sau, nàng sẽ cảm thấy 8.000 vạn đều tiện tay bỏ ra. Cái này cũng quá đại khí, không hổ là Giang ca, không hổ là cái kia hào vô nhân tính lão đại, lại về sau, liền không có, dù sao, trước đó theo Dương Mịch trong miệng biết được, Giang Bác liền mí mắt đều không nháy mắt một chút, thì theo thang thần nhất phẩm mua mấy bộ giá trị quá ức biệt thự. Cái kia như thế tính ra, 8.000 vạn rạp chiếu phim, lại đáng là gì đâu. Rung động về rung động, nhưng tỉ mỉ vừa nghĩ, lại sẽ phát hiện, đối với Giang Bác tới nói, không phải bình thường thao tác sao? Bại quang một ước nhiệm vụ, đối Giang Bác tới nói rất đơn giản, coi như kỳ thật đã vượt mức hoàn thành. Bởi vậy, tích phân cũng thành công tăng tới 13.740 điểm. Trừ cái đó ra, tiêu phí giá trị cũng đã tăng tới hơn 18.000 điểm. Ngẩng đầu ngắm nhìn nơi xa sáng chói ánh đèn, Giang Bác đối hai người bọn họ nói, tốt, hôm nay thì tới đây, chính mình đón xe trở về đi, ta sẽ không tiễn các ngươi. Giang ca, hôm nay cảm ơn ngươi, ta đi trước á. Tấm Đoá Nhi nhẹ gật đầu, muốn là Nhan Yên không có ở chỗ này, nàng trước khi đi khẳng định sẽ nhịn không được đưa cái môi thơm cho Giang Bác. Lấy đó chính mình nội tâm vui sướng cùng vui thích, nhưng đã Nhan Yên ở chỗ này, cái kia vẫn là thôi đi. Tống Đoá Nhi sau khi rời đi, Giang Bác liếc mắt Nhan Yên, gặp nàng lập trong gió càng không ngừng vơ vét động lên mái tóc. Cũng không mở miệng nói, nhân tiện nói, ngươi tại sao còn chưa đi? Nhan Yên quay đầu nháy đôi mắt đẹp bất đắc dĩ nói, đi đến nơi đâu a? Ta hiện tại là không nhà để về. Hôm nay không phải khúc mắc à? Cha mẹ ta thừa dịp ngày mồng 1 tháng 5 Hoàng Kim Kỳ đi du lịch. Ta rời nhà thời điểm còn tưởng rằng mang theo chìa khóa. Kết quả vừa mới phát hiện, nguyên lai ta không mang, không về nhà được. Nhan Yên vung lên láo đến, khí tức đều không mang theo loạn một điểm, chớ nói chi là đỏ mặt. Vậy ngươi làm sao? Bằng không ta đi ngươi bây giờ chỗ ở, đối phó một đêm. Ta chỉ ở một đêm phía trên, ngày thứ hai liền đi. Nhan Yên mày liễu trao lên, nói ra ý nghĩ của mình. Giang Bác nheo mắt lại nhìn chằm chằm nàng mấy giây, nói, ngươi vừa mới không phải mua một bộ phòng sao? Còn cầm chìa khóa à? Đi chỗ nào à? Nhan Yên ngẩn người, ta lấy chìa khóa sao? Có muốn hay không ta giúp ngươi tìm một chút? Giang Bác giống như cười mà không phải cười, thân thủ liền muốn đi lấy bọc của nàng bao. Không cần, Nhan Yên ra mặt co lại, vội vàng đem bao bỏ qua một bên, cắn môi nói, thế nhưng là, cái kia nhà tuy nhiên sửa xong rồi, nhưng còn giống như không có bị con a. Ta đi về sau lại không có cách nào ngủ, chăn mền, đối diện thì có nhà trung tâm mua sắm, hiện tại đi mua cũng được. Giang Bác chỉ đối diện đèn đuốc sáng trưng một chỗ cao ốc. Có thể ta hiện tại không muốn đi chỗ đó ở. Nhan Yên mặt đen lên. Vậy liền ở khách sạn. Bên cạnh không phải có một nhà sao? Không mang chứng minh nhân dân. Không mở được. Không sao. Ta mang theo. Ta cho ngươi mở. Vậy ngươi sẽ ở sao? Ta có địa phương ở. Ngươi không cần phải để ý đến ta. Nhìn đến Giang Bác cái kia chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, Nhan Yên há to miệng môi, cổ họng đột nhiên hơi khô chát chát. Giờ khắc này nàng chỉ cảm thấy trong lòng ủy khuất chi ý như suối tuôn giống như tràn ra ngoài. Ngươi hỗn đản, nàng lúc này cắn răng mắng một câu, sau đó ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc lên. Giang Bác giật mình, hồ nghi nói, cái này khóc không đến mức đi, ngươi còn muốn đi mướn phòng à? Không ra ta đi. Ô ô, Nghe được Giang Bắc hỏi như vậy lời nói, Nhan Yên tiếng khóc lớn hơn, đưa tới không ít người qua đường vây xem. Ngươi không ngại mất mặt, vậy ngươi liền tiếp tục khóc đi, ta cũng sẽ không quản ngươi. Đi, Giang Bắc câu nói vừa dứt, liền cất bước dọc theo lối đi bộ cấp tốc rời đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.